Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lan cho Ôn Ninh sát bên người hạ nhiệt độ. Nhưng nhiệt độ của người nàng như cũ kéo lên. Không chỉ là cái trán, toàn thân đều bỏng đến không tưởng nổi. Miệng bên trong cũng khó chịu hừ hừ. Nàng chính tâm gấp như lửa đốt thời điểm. Có người gõ cửa. Đúng là trông coi hậu viện tiểu Sa Di. Bên người cùng cái cọng y dược dương trưởng giả. Tiểu Tăng vừa mới nghĩ lên. Hôm nay lên núi Thanh Tu ở khách hành hương bên trong. Vừa có một vị đại phu. Không biết quý phủ cô nương có thể thuận tiện để hắn nhìn lên. Khẩn cấp, Lăng Lan sao có thể nói không được. Lúc này đối tiểu Sa Di thiên ân vạn tạ. Mời đại phu vào phòng. Đại phu cho Ôn Ninh cầm qua mạch. Mở mấy phó dược. Nói mình liền ở sát vách viện tử. Như còn có khó chịu. Có thể trực tiếp đi gõ cửa. Không chỉ có như thế. Đại phu này thế mà mang theo trong người gói thuốc. Tại chỗ cho Lăng Lan phối dược. Lăng Lan cảm động đến rơi nước mắt. Đưa tiễn người liền vội vàng đi sắc thuốc. Ôn Ninh đầu óc u ám. Trên thân cũng nặng như ngàn cân. Đối với chuyện phát sinh chỉ lờ mờ có chút mơ hồ ấn tượng. Nhớ kỹ có đại phu đến xem qua. Nhớ kỹ không bao lâu Lăng Lan liền cầm dược tới đút nàng uống. Đãi nàng ngủ tiếp một giấc. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong ra không ít mồ hôi. Khi tỉnh lại, cảm thấy thần thanh khí sảng. Thân thể đều nhẹ nhàng. Cô nương, lần này chúng ta thật sự là gặp may mắn. Lăng Lan cho Ôn Ninh chuẩn bị tắm rửa thủy. Một bên thay nàng kỳ lưng một bên cảm thán. Nhất định là chúng ta lần này Bồ Tát đã lại thành tâm. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy. Sát vách liền ở cái đại phu đâu. Cái kia đại phu buổi sáng còn lại đến xem một lần. Nói đã không còn đáng ngại. Mấy ngày gần đây không muốn hóng gió. Đem cái kia mấy phó thuốc uống xong liền tốt đẹp. Ôn Ninh gật gật đầu. Cái kia ngày mai dâng hương lúc. Hảo hảo tạ ơn Bồ Tát. Lại van cầu Bồ Tát nhất định phù hộ tửu phường sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên rộng tiến. Lăng Lan phốc bật cười. Không biết nhà nàng cô nương làm sao lại biến thành một cái tiểu tài mê. Thời thời khắc khắc đều nhớ tửu phường. Ôn Ninh nhớ tửu phường. Tửu phường bên kia. Đồng dạng nhớ Ôn Ninh. Giờ tị ba khắc. Ôn Ninh vừa mới hong khô tóc. Ôn Kỳ tới. Ôn Kỳ tại binh bộ không tính là gì chức vị quan trọng. Có chuyện gì cùng đồng liêu chào hỏi một chút. Trễ cái đến sớm cái lui cũng là không sao. Nhưng mùng 8 hôm đó. Năm mới đang trực ngày đầu tiên. Hắn vì tửu phường. Thế nhưng là mạnh mẽ cáo một ngày nghỉ. Tại trong tửu phường đợi Ôn Ninh một ngày. Nhưng nàng không có đi. Liền cái báo tin người cũng không có đi. Đợi cho trở về nhà lúc nghe người qua đường nói trên sơn đạo dường như xảy ra ngoài ý muốn. Trở về càng nghĩ càng không đúng. Hôm nay lại đặc địa cáo một ngày nghỉ. Lên núi tìm đến Ôn Ninh. Nhìn thấy nàng hất lên tán phát. Hảo hảo trong sân phơi nắng. Mới khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra. A Ninh ngươi càng phát ra không tưởng nổi. Đã không đi tửu phường. Vì sao không khiển người đi tửu phường cáo chi ta một tiếng. Làm hại ta không duyên cớ chờ ngươi cả một ngày. Ôn Kỳ tiến đến liền cài then cổng sân. Môn này cũng không giống lời nói. Tuy là tại trong chùa miếu. Nhưng ngoại nam không ít. Ôn Ninh vốn là ngày thường xinh xắn. Như vậy hất lên tóc lười biếng nằm trong sân. Nếu là bị người nhìn lại. Ngô, hắn ngược lại không cảm giác không ra thể thống gì. Chỉ cảm thấy nhà mình muội muội tiện nghi cho người ta chiếm đi. Nhị ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Ôn Ninh rất là ngoài ý muốn. Lăng Lan ra ngoài sắc thuốc. Cho nên môn chỉ là khép. Ngươi nói sao? Ôn Kỳ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Ôn Ninh nháy mắt mấy cái. Đứng dậy chào hỏi hắn ngồi xuống. Vừa vặn Lăng Lan trước khi đi pha một bình trà. Nàng bận bịu cho Ôn Kỳ rót một chiếc. Ôn Kỳ vẩy bào ngồi xuống. Gặp Ôn Ninh bộ kia ân cần bộ dáng. Nhíu nhíu mày. Dù bận vận ung dung liếc nhìn nàng, Ôn Ninh tự biết tránh không khỏi. Hò nhẹ một tiếng, đem trước nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Nói là, lý do thoái thác, nhưng nàng cũng không có cái gì giấu giếm. Càng nghĩ, Nàng thực sự nghĩ không ra cớ gì có thể giải thích mình mùng 8 hôm đó không có đi tửu phường. Sơ Cửu cũng ròng rã một ngày chưa cho hắn một cái lời nhắn. Cùng phí hết tâm tư vung một cái láo tròn vô số cái láo. Không thành thật, chi tiết nói thật được rồi. Thế Tử Mã cũng kinh động. Ôn Kỳ kinh ngạc nói. Ôn Ninh gật đầu, nàng về sau cũng hỏi qua Lăng Lan. Bùi Hữu ngay lúc đó thật là trực tiếp liền lao xuống đi. Không phải kinh động mã còn có thể ra sao nguyên nhân? Không biết phải chăng là đồ ăn xảy ra vấn đề. Ta cùng hắn mã đều có chút phát cuồng. Ôn Ninh nói, ta trở về sau bệnh một trận. Bởi vậy chưa tìm người đi muốn nói với ngươi một tiếng. Cũng không có thời gian tra chuyện này. Nghĩ đến Bùi công tử bên kia hẳn là so ta tra được càng nhanh. Mệnh của hắn nhưng so sánh nàng đáng tiền. Nếu có cái gì kỳ quặc, cái kia bên cạnh sớm tra ra được. Tửu phường như thế nào? Ôn Ninh khẩn cấp hỏi. Có ngươi nhị ca tại. Đương nhiên hết thảy thuận lợi. Ôn Kỳ đem rượu phường nói chung tình huống nói một chút. Đoạn Như Xương tiến cử một vị tiên sinh. Nói là Trần Gia Gia. Năng lực xuất chúng. Ta hai ngày này cùng hắn gặp qua hai mặt. Hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Sau đó tửu phường kinh doanh. Ta dự định toàn quyền giao cho hắn. Ta một mực rượu phẩm chất. Cái này Đoạn Như Xương đề cập với Ôn Ninh. Ôn Kỳ dù sao không hiểu kinh thương. Lại có chức quan mang theo. Không có khả năng toàn lực vùi đầu vào tửu phường. Không bằng mời một cái đáng tin lại có kinh nghiệm người tới quản lý. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Người trực tiếp cùng Như Xương muội muội thư tín vãng lai rồi. Ôn Ninh bắt được trong đó trọng điểm. Ôn Kỳ bất đắc dĩ nhíu mày. Người cũng ở đến núi này đi lên. Chúng ta còn thông qua ngươi tới đưa tin. Rau cúc vàng đều nên lạnh. Người yên tâm. Ta đều là lấy danh nghĩa của ngươi cho nàng đưa tin. Sẽ không tổn hại nàng khuê dự. Ôn Ninh yên lòng gật đầu. Mặc dù Đoạn Như Xương chưa hẳn để ý cái này. Nhưng nàng tình cảnh vốn cũng không tốt. Không thể sẽ dạy nàng lời đàm tiếu quấn thân. Người liền tại núi này bên trên tĩnh dưỡng một thời gian thôi. Tửu phường sự tình ngươi không cần quan tâm. Có chuyện gì ta đều đưa tin đến muốn nói với ngươi nói chuyện. Chờ một chút. Ôn Ninh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dẫm lên giày liền hướng trong phòng chạy. Ra lúc, mặt mày hớn hở đem 2000 lượng ngân phiếu đưa cho Ôn Kỳ. Cho, thêm vào đầu tư. Ôn Kỳ kinh ngạc nhìn xem cái kia một điệt ngân phiếu. Nhất thời quét Ôn Ninh. Nhất thời quét ngân phiếu bên trên mệnh giá. Ôn Ninh đã chuẩn bị xong ngân lượng nơi phát ra lý do thoái thác. Đơn giản là Bùi Hữu hủy nàng áo lông trốn. Lại cảm niệm nàng suốt cả đêm chiếu cố. Hồi báo hắn. Không nghĩ Ôn Kỳ kinh ngạc về sau. Mắt sắc quy về trầm tĩnh. Cũng không hỏi nàng nơi nào tới ngân lượng. Mà là nhàn nhạt uống hớp trà. Nói. A Ninh. Người khi nào mới nguyện ý đưa ngươi giấu giếm những sự tình kia. Đều giảng cho nhị ca nghe. Ôn Ninh lập tức ngơ ngẩn. Nàng biết Ôn Kỳ không phải Ôn Lan. Hắn so đại ca nhưng khôn khéo không ít. Trước đây nháo kịch dưới bảng bắt tế hẳn là liền gọi hắn nhìn ra mánh khóe. Chỉ là hắn không hỏi. Nàng liền không nói. Về sau xuất gia lớn như vậy bút bạc nói cùng hắn một đạo khui rượu phường. Hắn y nguyên không hỏi. Nàng cũng y nguyên không nói. Nàng còn đạo Ôn Kỳ tính tình so với nàng coi là còn muốn thoải mái. Nguyên là ở chỗ này chờ nàng. Ôn Ninh tóc tản ra. Hơi tròng mắt. Lông mi rơi vào trắng nõn hạ mí mắt. Ôn Kỳ lời nói tới quá đột ngột. Nàng trước đó cũng không diễn thử qua đáp án. Là lấy. Nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ vô ý thức níu chặt bên cạnh thân túi thơm. Động tác này hơi nhỏ. Đương nhiên cũng rơi ở trong mắt Ôn Kỳ. Hắn cô muội muội này. Cũng không phải là am hiểu người nói láo. Càng không làm được cái gì việc trái với lương tâm. Có chút điểm khẩn trương. Liền sẽ đi bắt mình trên lưng treo túi thơm. Từ nhỏ đều là như thế. Chính nàng cũng không phát giác mình có cái thói quen này. Ôn Kỳ nhấp một ngụm trà. Hắn câu nói này. Không phải hưng sư vấn tội. Chỉ là lần trước trên bảng bắt tế hắn liền biết. Nàng cũng không phải là thực tình muốn bắt Bùi Hữu, cũng không phải thật tâm ái mộ Bùi Hữu, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra nàng vì sao muốn làm như vậy. Cũng nghĩ không thông một mực an tại khuê phòng muội muội. Vì sao Hưng Khởi muốn làm sinh ý, còn có thể một bút xuất ra nhiều bạc như vậy. Nàng cùng Đoạn Như Xương đột nhiên quen biết cùng không hiểu thấu tín nhiệm đồng dạng để cho người ta sinh nghi. Còn có dưới mắt cái này 2000 lượng, hắn có thể đoán được cùng vị kia Bùi Thế Tử có chút quan hệ. Nhưng nàng cùng Bùi Thế Tử ở giữa đủ loại đều làm hắn khó hiểu. Ôn Ninh có chuyện giấu giếm hắn, vẫn là một kiện đại sự. Ôn Ninh lòng bàn tay mồ hôi đều muốn ra. Hoàng đường trùng sinh, nàng thực sự không biết nên như thế nào cùng Ôn Kỳ giảng. Khó chịu đời trước, nàng cũng thực sự không nghĩ sẽ cùng người giảng một lần. Vẫn là như vậy người thân cận. Ôn Ninh không khỏi nhíu mày, cắn môi, vốn là tính còn tại mang bệnh, lúc này sắc mặt càng kém, môi cũng bị cắn đến trắng bệch. Ôn Kỳ gặp nàng như thế khó xử bộ dáng, thở dài, A Ninh không nghĩ giảng dễ tính. Ôn Kỳ sờ sờ đầu của nàng, nhị ca chỉ là lo lắng ngươi có cái gì đại sự giấu giếm chúng ta. Một người khiêng quá cực khổ. A Ninh, mẫu thân trước khi lâm chung đem ngươi giao phó cho cha, cũng giao phó cho đại ca cùng ta. Vô luận gặp được sự tình gì, ngươi đều phải tin tưởng ta, tin tưởng đại ca cùng cha. Chúng ta là người một nhà, chúng ta nhất định là đứng tại ngươi bên kia, vì ngươi chủ tính. Lời nói này đến Ôn Ninh vành mắt đều đỏ. Nàng làm sao lại không biết đâu. Chính là bọn hắn quá tốt, mới lộ ra nàng xuất giá về sau thời gian khó như vậy lấy chịu đựng. Mới gọi về sau cửa nát nhà tan để nàng tâm thần đều tổn hại. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhị ca ngày khác trở lại nhìn ngươi. Ôn Kỳ rời đi về sau, Ôn Ninh nằm trong sân, thở dài một tiếng lại một hơi. Nàng có đoạn thời gian không có tận lực suy nghĩ chuyện của đời trước. Thậm chí hôm qua sốt cao, trong hỗn độn nàng vậy mà không làm đến đời những cái kia hỗn chướng mộng. Nhưng Ôn Kỳ những lời kia lại làm cho nàng không thể không suy nghĩ. Nàng một người lực lượng chung quy là ít ỏi, không biết đến cùng có thể đem sự tình làm thành cái dạng gì. Nàng chỉ sợ đến lại tìm một chút giúp đỡ. Như thế một suy nghĩ sâu xa, nàng đột nhiên nhớ tới, hôm nay mùng 10, gia hòa 15 năm ngày mùng 10 tháng riêng, tựa như là cái lễ lớn. Chuyện gì xảy ra tới? Ôn Ninh không tốn quá nhiều tâm tư suy nghĩ. Nàng càng nhiều tâm thần vẫn là tại nửa năm sau Lưu Cầu Vương tử tới chơi, muốn ngăn cản cái kia trường tai họa bất ngờ. Nửa năm này, ngoại trừ kiếm nhiều một chút bạc, nàng còn có thể tìm người nào đến giúp đỡ đâu. Bất quá lúc chạng vạng tối, nàng lôi kéo Lăng Lan tại hậu sơn tản bộ lúc, có người nhắc nhở nàng hôm nay đến cùng là ngày gì. Thẩm Tấn một thân ngân nón trụ thiết giáp, thần sắc lẫm liệt xuất hiện ở trước mặt nàng. Ôn Ninh cơ hồ khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, lập tức liền nghĩ tới, gia hòa 15 năm ngày mùng 10 tháng riêng, là nàng cùng Thẩm Tấn ngày đại hôn. Cách chương.